Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, nếu thật sự không được, ngươi liền tiêu hủy cái này năm quỷ dọn tài phù, Sở Nhạc thanh âm nghiêm khắc. Ngươi minh bạch lời nói của ta sao? Tiêu hủy nó, không cần luyến tiếc, có thể nói, tốt nhất làm Hạ Hạc dùng hắn ngọn nến thiếu. Hắn là mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Thiêu cái này phù so ngươi mau, ta đã biết, Ngô Bất Lạc biết chính mình ở đạo pháp trình độ. Thượng là cái gà mờ, vẫn là muốn nghe nghe Sở Nhạc ý kiến. Ta số 123, cùng nhau hành động, Sở Nhạc tay đã có biến hóa. Màu da cũng ẩn ẩn có chút biến hóa. 123, tam tự rơi xuống. Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc hai người cùng nhau hướng tới bất đồng phương hướng vọt qua đi. Ngô Bất Lạc trước tiên vọt tới Hạ Hạc bên người. Hạ tiên sinh, chúng ta trước rời đi nơi này. Không cần lại ở chỗ này liên lụy bọn họ, Hạ Hạc vội vàng gật đầu. Chúng ta đây hướng nơi nào chạy? Hạ tiên sinh, ngài cảm thấy đâu? Ngô Bất Lạc vẫn là đem lựa chọn quyền giao cho Hạ Hạc. Chính hắn vận khí thật là không đề cập tới cũng thế. Kia, vậy bên này đi, Hạ Hạc chần chờ một chút. Vẫn là chọn một phương hướng, muốn chạy, những cái đó kết trận người phát hiện cái kia trộm đi phù người thế nhưng trực tiếp chính mình. Nhảy ra tới, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Liền ở những người đó muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình cổ giống như bị người nào bóp lấy giống nhau. Cương thi, Sở Nhạc đặc thù thật sự quá rõ ràng, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Còn không mau đi, Sở Nhạc nhíu mày nói. Ngô Bất Lạc một phen kéo qua kinh ngạc không thôi Hạ Hạc. Hạ tiên sinh, chúng ta nhanh lên đi, Hạ Hạc đem ánh mắt từ Sở Nhạc trên người thu hồi tới. Còn có chút tâm thần không chừng, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Hắn tiếp theo muốn hay không đi đầu chụp một cái cương thi phiến thử xem. Sở Nhạc loại này lớn lên đẹp cương thi nói không chừng sẽ thực chịu thị trường hoan nghênh đâu Ngô. Bất Lạc cùng Hạ Hạc hai người ở trốn chạy thời điểm cơ hồ không có đã chịu cái gì công kích. Không khỏi làm Ngô Bất Lạc cảm thán. Không hổ là mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Nhìn xem này nhân phẩm, tùy tiện chọn một cái lộ đều có thể an toàn đi qua. Nếu là thay đổi Ngô Bất Lạc tới tuyển. Hiện tại chỉ sợ đã bị người ngăn lại rất nhiều lần. Có thể tự do khống chế thân thể biến hóa, ít nói cũng là cái phi cương. Thảo, có cái người sáng suốt nhịn không được mắng to một câu. Trách không được công ty bên kia đột nhiên muốn bắt đầu bồi dưỡng tân nhân. Lúc này đây địa phủ âm quan khảo thí, cư nhiên liền phi cương đều tới. Phi cương như vậy cấp bậc cương thi. Mấy trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một con. Nếu là lại như vậy đi xuống, có phải hay không liền cương thi vương đô ra tới? Phi cương thì thế nào? Hiện tại chính là ban ngày ban mặt. Một người khác không cho là đúng nói. Cương thi loại này sinh vật đã sớm hẳn là bị đào thải. Cương thi nhược điểm là cái gì? Mọi người đều học quá à, càng là cổ xưa quái vật. Đại gia đối nó nghiên cứu cũng liền càng sâu. Hiện giờ để cho người phiền não không phải những cái đó viễn cổ thời điểm yêu quái. Mà là những cái đó tân ra tới không biết cái gì chủng tộc gia hòa. Ta như thế nào cùng như vậy ngốc bức ở một cái tổ. Cái kia nhận ra Sở Nhạc người thầm mắng một tiếng. Nếu là cương thi dễ dàng như vậy đối phó. Như thế nào không thấy cương thi diệt tộc. Cương thi phiền toái nhất không phải không biết nhược điểm của hắn, mà là liền tính ngươi biết nó nhược điểm nơi, muốn giết chết nó cũng khó càng thêm khó. Loại này liền địa phủ đều mặc kệ quái vật, bọn họ vì cái gì muốn đánh bừa, mặc kệ, này đó cương thi liền giao cho này đó ngốc tử đi. Hắn đi trước truy năm quỷ dọn tài phù, luận thực lực, những người này tự nhiên không phải Sở Nhạc đối thủ. Nhưng này đó tân thời đại nhân tù trung pháp khí thật sự là thiên kỳ bách quái thực. Chẳng sợ Sở Nhạc tự nhận là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi có chút nghi hoặc, cái này rốt cuộc là làm gì? May mắn ta chỉ ngủ 1000 năm, ni ta nếu là ngủ cái 2000 năm. Chỉ sợ hiện tại đều xem không hiểu người khác đang làm cái gì. Sở Nhạc không khỏi như thế nghĩ đến. Cũng may Sở Nhạc bản lĩnh vẫn là ở, chẳng những ở cái này trận pháp thành thạo, vì Ngô Bất Lạc cùng Hạ Hạc chặn lại những người này công kích. Đồng thời còn có thể ra tay đi giúp một phen Mộc Sơ Nhất cùng A-La. Nếu là cho rằng nữ nhân này chỉ có diện mạo cùng nữ quỷ vương giống nhau nói vậy 10 phần sai. Tương phản, nữ nhân này thực lực tuyệt đối không yếu. A-La cùng Mộc Sơ Nhất hai người thêm lên vũ lực giá trị. Tuyệt đối không phải đơn giản một thêm một, liền tính là địa phủ những cái đó tư cách lão âm quan. Gặp được bọn họ hai người liên thủ chỉ sợ đều ăn không tiêu. Nhưng nữ nhân này lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Đáng sợ nhất, vẫn là nữ nhân này cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái. Mà là thật thật sự sự người. Một nhân loại, sao có thể có được lực lượng như vậy? Sở Nhạc nhớ tới phía trước thu được Ngô Bất Lạc công kích lại không có chuyện gì Lưu Bác Văn. Chẳng lẽ, nghịch âm minh người thật sự đã bắt đầu nhân thể cải tạo? Này cũng không phải khó có thể lý giải. Địa phủ ở mời chào này đó người tu đạo sĩ ưu thế so nghịch âm minh đại quá nhiều. Ai cũng không vui người cô đơn. Không có việc gì đi nghịch âm minh làm cái gì. Lâu dài như vậy đi xuống. Nghịch âm minh cũng chỉ sẽ càng ngày càng yếu mà thôi. Ở ngay lúc này, nếu là mượn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng đề cao nghịch âm minh người thực lực, mà không phải dùng bó lớn thời gian cùng tài nguyên đi đôi mấy cái gọi là đạo pháp kỳ. Tài, chẳng những tiết kiệm tài nguyên, hơn nữa thấy hiệu quả còn nhanh, có như vậy lựa chọn thật sự thực bình thường. Sở Nhạc tại đây phương diện kinh nghiệm xưng được với là phong phú. Chỉ cần đứng ở nghịch âm minh góc độ suy nghĩ một chút, là có thể đưa bọn họ tính toán đoán cái thất thất bát bát. 1000 năm trước nghịch âm minh còn có thể lừa gạt người. Hống hống những cái đó ngốc tử, nhưng hiện tại mọi người đều trở nên không hảo lừa. Nghịch âm minh làm việc phương châm tự nhiên cũng muốn sửa lại. Rất nhiều công kích loại đạo pháp đều là nhằm vào yêu ma quỷ quái. Đối nhân loại công kích hiệu quả hữu hạn, nếu là tại đây phương diện tiến hành rồi nhân thể cải tạo. Như vậy đối địa phủ âm quan khắc chế hiệu quả là rõ ràng. Đương nhiên, nhân thể cải tạo loại sự tình này, trước nay đều là thực phí tiền. Như vậy nghĩ đến, đối phương như vậy coi trọng năm quỷ dọn tài phù liền rất có thể lý giải. Sở Nhạc nghĩ đến đây, không khỏi hoảng hốt, không xong, nếu thật sự dựa theo hắn ý tưởng nói. Như vậy này chương năm quỷ dọn tài phu tâm quan trọng hẳn là so với hắn tưởng tượng còn muốn quan. Trọng mới đúng, như vậy quan trọng đồ vật, sẽ đơn giản như vậy đã bị thả chạy sao? Bởi vì nữ nhân này lớn lên cùng nữ quỷ vương giống nhau như đúc. Cho nên Ngô Bất Lạc bọn họ trước tiên liền cho rằng đối phương là hướng về phía Hạ Hạc cùng Mộc Sơ Nhất tới, nhưng, nếu nữ nhân này cùng những người này toàn bộ đều chỉ là ngụy trang đâu? Nếu chân chính mục tiêu kỳ thật đặt ở phương diện, chờ Ngô Bất Lạc chui đầu vô lưới đâu? Lan, Sở Nhạc vặn gảy một cái tìm chết ra hỏa cổ, bay nhanh hướng tới Ngô Bất Lạc cùng Hạ Hạc phía trước đào tẩu phương hướng chạy tới. Chỉ là con đường này phía trước từ Ngô Bất Lạc cùng Hạ Hạc đi thực thuận lợi. Hiện tại biến thành Sở Nhạc tới đi liền trở nên phá lệ khó khăn. A-La, Mộc Sơ Nhất, các ngươi mau đi cứu Ngô Bất Lạc cùng Hạ Hạc bọn họ. Sở Nhạc xem như minh bạch con đường này cơ hồ là nhằm vào hắn tới. Lập tức từ bỏ cường ngạnh đột phá, mà là bay đến nữ nhân kia bên người. Một tay một cái. Phân biệt bắt lấy A-La cùng Mộc Sơ Nhất, đem hai người kia bay thẳng đến cửa ném đi ra ngoài. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi tìm Ngô Bất Lạc. Sở Nhạc xoay người. Lạnh lùng nhìn nữ nhân này cùng tay nàng hạ, các ngươi đối chúng ta hiểu biết rất rõ ràng a. Phía trước đều là ở làm bộ làm tịch. Không nói cái khác, liền nói này chuyên môn nhằm vào cương thi mà làm được công kích liền không phải một chốc có thể. Làm ra tới, cái này cùng nữ quỷ vương lớn lên giống nhau như đúc người nghe thấy lời này chậm rãi bật cười. Nàng mặt thực mau xuất hiện biến hóa, không hề là nữ quỷ vương Mỹ diệm anh khí bộ dáng. thay thế chính là một cái tuổi già sức yếu lão nhân bộ dáng. Chỉ là nàng tuy rằng lão, nhưng thân thể lại ngoài ý muốn tuổi trẻ. Sở Nhạc nhìn nàng chân chính kỹ viện, trong lòng đã rõ ràng. Này thật là cổ xưa vu thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp. Bởi vì chỉ là đổi thân, pháp thuật là làm không được như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là hiện đại khoa học kỹ thuật lại đền bù đổi thân thể lúc sau linh hồn dung hợp độ vấn đề. Cùng thân thể hư thối vấn đề, bình thường đổi thân pháp thuật, yêu cầu chính là tuổi trẻ thi thể. Một khi thi thể hư thối, nhất định phải lại đổi một khối. Nói như vậy, đổi cái 2-3 lần, đổi thân giả linh hồn cũng đã chống đỡ không được cái này tiêu hao. Chính là hiện đại khoa học kỹ thuật lại có thể khiến cho xác chết không hủ. Thậm chí có thể dùng một ít máy móc tới đại biểu một ít thân thể linh bộ kiện. Đến nỗi bài dị phản ứng gì đó không đáng kể chút nào. Dù sao thân thể đều đã chết, này đó phản ứng lại có thể thế nào? Ta tới phía trước, giám đốc liền cùng ta nói. Mộc Sơ Nhất bất quá là cái tiểu gia hỏa. Hiện tại còn thành không được cái gì khí hậu. Chân chính đáng giá chúng ta phiền não. Duy độc là một cái gọi là Sở Nhạc cương thi, nữ nhân khẽ cười nói. Giám đốc nói qua, năm quỷ dọn tài phù nhất định sẽ rơi xuống cái kia kêu Ngô Bất Lạc nhân thủ. Bởi vì này đó âm quan bên trong, chỉ có hắn mới là nhất tham tài cũng nhất cẩn thận kia một cái, thay đổi Mộc Sơ Nhất hoặc là A-La. Sao có thể sẽ đối Mạc Hoa động thủ? Tuy rằng nữ nhân này hiện tại cũng không rõ vì cái gì giám đốc có thể nói như vậy chuẩn. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đối giám đốc tôn sùng. Ngay cả nàng hiện tại cái này tuổi trẻ thân thể, cũng là ít nhiều giám đốc mới có thể đổi đến. Các ngươi giám đốc thật là dụng tâm lương khổ, Sở Nhạc không sai biệt lắm có thể đoán được tại. Đây sau lưng người rốt cuộc là ai? Trừ bỏ nàng. Không ai có thể đủ như vậy hiểu biết Ngô Bất Lạc. Cũng không ai có thể đủ như vậy hiểu biết Sở Nhạc. Rốt cuộc, Sở Nhạc ngay từ đầu chính là bị Ngô Bất Lạc từ Ngô gia sau núi đào ra. Chúng ta giám đốc tự nhiên là thập phần coi trọng của các ngươi, bên kia. Mộc Sơ Nhất cùng A-La hai người bị Sở Nhạc trực tiếp ném tới cửa. Lại cũng bất chấp quá nhiều. Chỉ có thể lập tức bò dậy đi tìm Ngô Bất Lạc cùng Hạ Hạc. Những người này đều không phải thiện tra. Sở Nhạc thật sự có thể đối phó bọn họ sao? Mộc Sơ Nhất còn có chút rối rắm. Hắn cùng A-La thêm lên đều không phải nữ nhân kia đối thủ. Nếu là hơn nữa những người khác, Sở Nhạc thật sự có thể hành sao? Hắn khẳng định không thành vấn đề, A-La xem thập phần rõ ràng. Chúng ta bất quá là mang thêm. Bọn họ phải đối phó, từ đầu tới đuôi chỉ có Sở Nhạc một người thôi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tìm Ngô Bất Lạc bọn họ đi, cũng hảo, Mộc Sơ Nhất cũng thập phần. Quan tâm Hạ Hạc rơi xuống, không biết Hạ Hạc hiện tại rốt cuộc thế nào. Nếu đối phương mục tiêu không phải Hạ Hạc, hẳn là sẽ càng tốt đi. Ngô Bất Lạc như vậy thông minh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy trúng chiêu. Mà giờ phút này Ngô Bất Lạc chính ngốc ngốc nhìn trước mắt người. Ngay cả Hạ Hạc nhắc nhở đều không có nghe thấy. Tỷ, tỷ tỷ, Ngô Bất Lạc tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng trước mắt người này lại đích đích xác xác là hắn tỷ tỷ không có sai. Cùng Mộc Sơ Nhất nhìn thấy cái kia uổng có túi da nữ nhân bất đồng. Ngô Bất Lạc thập phần xác định, trước mắt nữ nhân này thật là hắn tỷ tỷ Ngô Bất Hoa. Nghịch âm minh phái tới phục binh căn bản không có trong tưởng tượng thiên quân vạn mã. Nhưng nàng một người, đối với Ngô Bất Lạc tới nói, đã để đến quá thiên quân vạn mã. Chương 80, tỷ tỷ đi nơi nào? Trác Bất Quần vọt vào văn phòng, thấy tỷ tỷ cũng không có ở chỗ này. Nhịn không được chất vấn trợ lý. Giám đốc nói năm quỷ dọn tài phù sự tình quan trọng đại. Cho nên tự mình đi, trợ lý thành thành thật thật trả lời nói. Thiếu gia, ngài có thể về nhà đi chờ giám đốc, bất quá là một chương năm quỷ dọn tài phù. Lại không phải chỉ có này một chương, sao có thể yêu cầu tỷ tỷ tự mình động thủ. Trác Bất Quần trên mặt hiện lên một trận khói mù, tỷ tỷ đối thủ là ai? Đều là lúc này đây âm quan khảo thí trước vài tên. Mộc Sơ Nhất, A La, Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc bọn họ Trác Bất Quần nghe thấy Ngô Bất Lạc tên. Sắc mặt thoáng vặn vẹo một ít, hắn chán ghét người này tên. Ta hiểu được, tỷ tỷ nơi đó nếu là có cái gì tin tức, tùy thời cho ta biết. Trác Bất Quần biết từ cái này trợ lý trong miệng cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức tới, đành phải buông tha hắn. Chỉ là Trác Bất Quần trong lòng, lại ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo tới. Hắn vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ là để ý hắn, bằng không Ngô Bất Hoa không có khả năng đem hắn cứu ra. Dạy hắn học tập khống chế lực lượng của chính mình, làm hắn đương một cái đường đường chính chính người. Chính là Trác Bất Quần cũng biết, chính mình bất quá là một cái bia ngắm money, bởi vì Ngô Bất Hoa không nghĩ làm người biết nàng còn có một cái đệ đệ, cho nên Trác Bất Quần liền thành nàng đệ đệ. Ngô gia suy tàn, tổng cộng chỉ còn lại có hai người. Hết chương.